Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Phần 87. Chương 87. Nữ nhi chậm rãi trưởng thành. Nhị, Chúc Chúc, Chúc Chúc, ngươi vui vẻ một chút nha. Ngươi ba ba đều rời nhà trốn đi quá đã nhiều năm. Hắn khẳng định sẽ không mắt thèm chúng ta rời nhà trốn đi. Mấy nữ hài tử đã muốn chạy tới tiểu khu bên ngoài. Trong đó một nữ hài tử thấy Chúc Chúc mày ủ mà tê, an ủi mà đối Chúc Chúc nói. Chúc Chúc ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, nói: Chúng ta đây nhanh lên đi, nhanh lên đi. Nói liền có thể nhanh lên trở về. Vì thế mấy nữ hài tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi tới đại đường cái biên, hô hấp một hơi, cảm giác bên ngoài không khí đều là mới mẻ. Đi đầu nữ hài tử nói: Chúng ta về sau năm cá nhân tổ một cái tổ hợp đi, dựa theo thân cao phân biệt. Ta là lão đại, Duyệt Duyệt lão nhị, Chúc Chúc lão tứ. Bao gồm Chúc Chúc đều cảm thấy thực hảo chơi, lập tức gật gật đầu. Hảo à. Lúc này Chúc Chúc thấy được một chiếc trống không xe taxi. Nàng trước kia đi theo ba ba đã làm rất nhiều lần xe taxi, cho nên rất có kinh nghiệm. Vẫy vẫy tay, xe taxi thực mau liền sang bên ngừng lại. Vì thế năm cái nữ hài tử thực mau liền ngồi lên xe. Tài xế nhìn đến này mấy cái trai trai hài tử, rất kinh ngạc hỏi: Tiểu bằng hữu, các ngươi muốn đi nào? Ta bà ngoại ra. Ngươi bà ngoại ra ở đâu? Vùng ngoại ô, còn có một tòa núi lớn. Tài xế thúc thúc lúc này không có cách nhẫn đại tính tình, tiếp tục hỏi: Cụ thể địa chỉ là chỗ nào? Các ngươi ba ba mụ mụ đâu? Mấy nữ hài tử lúc này ngốc, đều nhìn về phía bà ngoại ra ở vùng ngoại ô. Em út, em út cũng mộng bức, trước kia đều là ngồi ba ba xe đi bà ngoại ra. Chính là cùng tài xế nói một chút đi bà ngoại ra liền có thể. Như thế nào bây giờ còn chưa được? Vì thế bốn cái nữ hài tử đều xem hạ có rời nhà trốn đi kinh nghiệm. Chúc Chúc, Chúc Chúc, ngươi có kinh nghiệm mà đi. Chúc Chúc ngoặc kép: Ta cũng không biết, trước kia nàng ngồi xe cũng là ba ba nói cái địa phương là được. Tài xế thấy các nàng không biết đi đâu, vì thế liền đem các nàng thả xuống dưới. Vì thế năm cái nữ hài tử ở ven đường hai mặt nhìn nhau, lúc này trợn tròn mắt. Lão đại hỏi: Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta còn là muốn đi bà ngoại ra. Em út nói. Chúc Chúc gật gật đầu: Ta cũng muốn đi. Chúc Chúc từ nhỏ không có bò quá sơn, vừa rồi một đường lại đây, em út liền đang nói nàng khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại sự tình, còn nói sóc tùng trái cây, leo cây hạ hà. Chúc Chúc không có bà ngoại, tự nhiên cũng liền không có bà ngoại ra, cũng không có xem qua, đều là thụ sơn. Nàng cũng muốn đi xem môn sơ, vì thế mọi người nghĩ nghĩ liền tiếp tục đi. Bởi vì vẫn luôn đứng ở tiểu khu bên ngoài, khẳng định sẽ bị chạy tới ba ba mụ mụ tìm được. Đi tới đi tới, tất cả mọi người đều không có sức lực. Vừa lúc bên cạnh có một cái tiểu tiệm cơm, vì thế mấy cái tiểu nữ sinh lập tức liền đi vào. Này vẫn là đệ một thứ một mình ở bên ngoài điểm cơm ăn cơm money. Mỗi người giống mô giống dạng điểm cái đồ ăn, cao hứng mà chờ thượng đồ ăn. Lúc này bên cạnh lão bản sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhìn di động, xác định này mấy cái hai tử chính là đẩy đưa lạc đường nhi đồng. Vì thế một bên kêu phòng bếp xào rau, chính mình trộm đi tới một bên bắt gọi điện thoại. Mấy nữ hài tử đều là từ nhỏ nung chiều từ bé lớn lên, xoa xoa cái bàn lại xoa xoa ghế, tổng cảm thấy không sạch sẽ, nhưng là lại đói đến hoảng, chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng mà đồ ăn đi lên về sau, mấy nữ hài tử đều chỉ ăn một lát liền ăn không vô nữa. Ngược lại là Chúc Chúc ăn một chén cơm ni, Chúc Chúc muội muội, hảo hâm mộ ngươi a. Ta nếu là nếm không ra hương vị thì tốt rồi, Chúc Chúc nếm không ra hương vị cũng không phải cái gì bí mật. Chúc Chúc cũng thực mau liền ăn no. Lúc này chủ quán đã đi tới mở miệng nói, tổng cộng 123 đồng tiền. Chúc Chúc lấy ra di động chuẩn bị trả tiền, nàng Alipay mặt trên có tiền. Lão bán nói chỉ có thể tiền mặt. Chúc Chúc nhìn về phía mặt khác mấy cái bằng hữu, các ngươi mang tiền mặt sao? Ta không có mang. Chúc Chúc cũng không thiếu tiền, nhưng là rất ít dùng tiền mặt. Nàng cùng nàng ba ba dùng chính là cùng cái Alipay tài khoản, bởi vì nàng muốn dưỡng tiểu kê. Mặt khác mấy nữ hài tử đồng dạng cũng không mang tiền mặt. Liền em út sờ sờ tắc tắc mà từ cặp sách tìm được rồi 50 đồng tiền. Vẫn là trước kia tắc, các nàng cùng Chúc Chúc giống nhau, từ nhỏ muốn mua cái gì đều là trong nhà cấp mua. Hơn nữa đêm qua ra tới là vì tham gia áo ngủ tụ hội, tự nhiên cũng không có khả năng mang chính mình tiểu kim khố. Lúc này xấu hổ, em út trước hết túng, nói, bằng không chúng ta cướp ba ba mụ mụ gọi điện thoại đi. Lão đại, không cần, muốn hiện tại gọi điện thoại, các nàng khẳng định sẽ chê cười chúng ta. Không ngừng các nàng sẽ chê cười chúng ta, bọn họ sẽ đem chuyện này nói cho những người khác, sau đó những người khác cùng nhau chê cười chúng ta. Lão nhị gật gật đầu. Đối, bọn họ sẽ nói chúng ta rời nhà trốn đi mấy cái giờ liền xám xịt mà đi trở về. Lão tam, chờ chúng ta trưởng thành còn sẽ vẫn luôn nói chuyện này. Lão tam học đại nhân bộ dáng nói, nữ nhi của ta khi còn nhỏ còn rời nhà trốn đi, kết quả đi ra ngoài ăn một bữa cơm không mang tiền đã bị khấu hạ, chỉ có thể gọi điện thoại trở về. Chúc Chúc nói, kia làm sao bây giờ? Bằng không ta cho ta ba ba gọi điện thoại, hắn sẽ không chê cười ta. Hắn trước kia cũng từng có không có tiền thời điểm, cho nên sẽ lý giải chúng ta. Lão đại, không được, người ba ba hiện tại khẳng định cùng chúng ta ba ba mụ mụ ở bên nhau tìm chúng ta. Nếu là hiện tại gọi điện thoại khẳng định cũng biết chuyện của chúng ta. Hơn nữa bọn họ là đại nhân, đại nhân đều là một đám money. Chúc Chúc ngoặc kép, ta ba ba cùng ta là một đám money. Trên thực tế giờ phút này cách đó không xa cao cấp nhà ăn lầu hay đã bị đặt bao hết. Các đại nhân sớm tại nhận được chủ tiệm điện thoại liền chạy tới. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đem chính mình hài tử sách trở về, nhưng là nhìn đến các nàng không mang theo tiền đều dám đi ăn cơm, một đám cha mẹ thương lượng một chút, cảm thấy vẫn là làm các nàng cảm thụ một chút xã hội tương đối hảo. Vì thế Kim Sơn phụ trách dùng máy tính liên tiếp chủ quán máy tính, bắt được theo dõi theo thời gian thực hình ảnh. Đại gia cấp chủ tiệm gọi điện thoại, nói điểm sự tình, sau đó bắt đầu xem nhà mình hài tử. Vì thế, một đám các đại nhân thực mau liền cấp đồng dạng là đại nhân chủ tiệm đã phát tin tức. Rửa chén A, mấy cái hài tử nghe được chủ tiệm lời nói, lập tức liền đáp ứng rồi. Dù sao không cần hiện tại xám xịt mà trở về. Vì thế chủ tiệm làm người đem mặt sau đại bồn nâng lại đây. Lập tức tất cả đều là du không kéo kỷ chén. Lúc này mấy nữ hài tử tất cả đều trợn tròn mắt. Ai sạch sẽ lão đại nói, hảo dơ a. Mấy nữ hài tử cũng không chịu xuống tay. Chúc Chúc do dự một chút, đem tay áo kéo lên, ngồi xổm đại bồn bên cạnh, đối đại gia nói, đến đây đi, ta xem qua ta ba rửa chén. Rất đơn giản, mặt khác gia trưởng đều nhìn về phía Kim Sân. Kinh ngạc với hắn ở nhà cư nhiên sẽ rửa chén. Kim Sân như cũ là kia phó người sống chớ gần biểu tình. Ngay sau đó đại gia liền nhìn đến mấy nữ hài tử giặt sạch một phút đồng hồ. Quăng ngã hai cái chén. Chủ quán chạy nhanh đi nhặt nát chén phiến. Sợ các nàng cắt xuống tay. Một bên nhặt một bên nói. Quăng ngã toái một cái chén 10 đồng tiền. Hiện tại các ngươi lại nhiều thiếu 20 đồng tiền. Bên kia gia chủ ý ba ba mụ mụ nhóm nhìn nhà mình. Hai tử cực cực khổ khổ giặt sạch một đại chậu chén. Kết quả tẩy xong rồi về sau. Đảo thiếu 50 đồng tiền. Lúc này các nàng yêu cầu lại đem một đại túi cải thìa đều tẩy xong mới có thể đi. Trừ bỏ Kim Sân bên ngoài. Mỗi người vui vẻ ra mặt. Hết chương.